Chương 2450, Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân đo sư cờ, 1. Mặc dù lời nói như vậy, thế nhưng là Hàn Sơ Cửu biểu lộ động tác, rõ ràng tại mãnh liệt biểu đạt. Sư phụ ta rất tức giận, mau tới an ủi ta. Mộ Nhan cười đi lên trước, ngồi tại Hàn Sơ Cửu bên cạnh, rót chén trà cho hắn. Sư phụ, uống trà. Vừa mới bị Hàn Sơ Cửu ghét bỏ chén trà, lúc này lại bị vui vẻ nhận lấy, nhấp một ngụm. Ai nha, ngoan đồ nhi ngược lại được trà, chính là ngọt ngào. Mộ Nhan, là đồ nhi gây sư phụ tức giận sao? Hàn Sơ Cửu ngạo kiều nhất trà, không nói lời nào. Mộ Nhan thở dài nói, ta vừa mới luyện chế thành công thập phẩm đan dược, nhưng là độ tinh khiết cũng chỉ có 94%. Cửu sư phụ có phải là cảm thấy ta quá vô dụng, làm mất mặt ngươi rồi? Hụ khụ khụ khụ. Hàn Sơ Cửu một trận kịch liệt ho khan. Hắn mới rời khỏi mấy canh giờ thời gian, coi như chuyển đổi thành không gian truyền thừa thời gian, cũng liền mấy ngày, bảo bối của hắn Đồ Nhi liền đã luyện chế ra thập phẩm đan dược liền liên độ tinh khiết, QNZ cơ hồ đạt đến hắn yêu cầu hoàn mỹ tuyến. Chờ một chút lại tiếp tu cờ như thế, chẳng lẽ không có qua mấy năm, Đồ Nhi liền đuổi kịp hắn đi? Vậy hắn còn thế nào dạy bảo ngoan ngoãn Đồ Nhi, làm sao đi bên ngoài khoe khoang? Hàn Sơ Cửu lập tức có cảm giác nguy cơ. Liên Mộ Nhan chân thực tính danh địa chỉ đều không hứng thú hỏi thăm, dù sao tiểu Đồ Nhi chính là hắn tiểu Đồ Nhi, chờ tiểu Đồ Nhi phi thăng tu tiên đại lục, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đem nhân bắt đến trước mặt mình hỏi thăm rõ ràng. Hàn Sơ Cửu đánh cái thần thức lạc ấn tại Mộ Nhan thể nội, chỉ nói câu, ngoan Đồ Nhi ngươi chờ, sư phụ rất nhanh liền để nhân đến cấp ngươi chỗ dựa. Cũng không đợi Mộ Nhan đặt câu hỏi, hắn liền vội vã đi, lưu lại hạ Mộ Nhan tại nguyên chỗ. Một mặt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cho nên sư phụ vừa mới đến cùng là bởi vì cái gì? Sinh khí ba thiên quang khư bên trong bởi vì Diệp đại thần cùng quân đại thần ai lợi hại hơn chi tranh, huyên náo xôn xao. Mộ Nhan lại hoàn toàn không có đi để ý tới, an an ổn ổn tại không gian truyền thừa bên trong luyện đan. Thẳng đến cách đan dược thi đấu bắt đầu chỉ còn 3 ngày, nàng mới một lần nữa leo lên thiên quang khư. Mà lúc này, tại thiên quang khư bên trên, quân Mộ Nhan tiếng hô đã dần dần che lại Diệp Lương Thần. Vang dội bảng đan dược phân trên bảng đứng đầu bảng, QNZ bắt đầu bị Lãnh Thanh Uyển Tuyết Phách đan thay thế. Mộ Nhan đi vào La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng lúc, bên ngoài vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Bất quá cùng lúc trước tất cả đều là có thứ tự đến đặt trước mua đan dược phụ lục khác biệt. Lúc này ở người ngoài cửa phân làm thế lực ngang nhau hai nho mở tới gần cửa hàng đám người kia thần sắc túc sát, trận địa sẵn sàng. Mộ Nhan nhận biết chính là Lương Thần Đại Quân. Mà đổi thành một nhóm người, cũng là khí thế hùng hổ, quắc mắt nhìn chừng chừng. Chỉ là không có như trước đó Phạm Chí Bằng bọn người như vậy miệng ra ác ngôn. Mà lại, đứng tại những người này trước mặt công tử trẻ tuổi, cùng sau lưng hắn mấy người. Mộ Nhan còn vừa vặn dễ nhận biết. Chỉ thấy trẻ tuổi công tử xuyên cùng hoa khổng tức giống như, đầy người áo gấm, trên tay còn chuyển cây tiêu ngọc. Không phải xa La bí cảnh bên trong gặp phải Hoàn Khố công tử Tiếu Vân Xuyên là ai mà cùng sau lưng Tiếu Vân Xuyên người, cũng không ít là người quen. Thanh Nha cửa Trần Đạt, Từ Dũng, còn có Từ Huyết Thủ Xài Lang thủ hạ cứu ra tiểu cô nương Lý Tú Tú, đều ở trong đó. Tiếu Vân Xuyên rất hiển nhiên là đại biểu của bọn họ nhân, chỉ gặp hắn câu lên khỏe môi, Tiếu Dung tao bao. Nhưng nụ cười kia lại không đạt đáy mắt, ngược lại ngậm lấy túc sắt lanh ý. Chúng ta Khuynh Thành Quân cho tới bây giờ cũng không phải là không giảng đạo lý người, các ngươi muốn truy phủng các ngươi Diệp đại thần, chúng ta không xen vào. Nhưng tổn thương đến chúng ta Nhan Nhan nữ thần, liền tội ác tày trời. Thấu chương xong.